Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, Tham Du Trường Nộ. Cũng vào lúc này, ám tinh bên trên, tầm bảo phòng đấu giá, luyện đan thất, bây giờ ta đây đan dược, cũng đã luyện chế đến thời khắc sống còn. Chỉ cần lại thêm vào cổ tiên chi huyết, liền có thể triệt để luyện thành. Tham Du Trường trong mắt tràn đầy hưng phấn tâm ý. Trước mắt cái này một lô đan dược, để vào trên 100 gốc quý báu thảo dược. Hắn sở dĩ một mực không có luyện chế, cũng là bởi vì lo lắng luyện chế thất bại, lãng phí những cái này thảo dược. Như vậy hắn mới cần cổ tiên chi huyết. Mà bây giờ, cổ tiên chi huyết có. Hắn có hoàn toàn chắc chắn. Lập tức, hắn xuất ra một cái huyết cầu, ném vào trong lò luyện đan. Sau một khắc, oanh, một đạo tiếng vang truyền ra, đan lô trực tiếp nổ tung, toàn bộ phòng bị khí lãng nóng bỏng toát lên. Phốc, chấm ngoặc kép, Tham Du Trường cự ly đan lô rất gần. Cái này một thoáng, bị nổ tung đan lô, trực tiếp quấn lên, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, tổn thương là chuyện nhỏ. Đại sự là hắn cái này một lò dược liệu, cái này một lô thảo dược, là hắn tích lũy trên vạn năm mới tích lũy đến. Bây giờ vậy mà phút chốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không thể, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ tạc lô? Tham Du Trường giờ phút này cái kia tràn đầy ô hắc trên mặt, tràn đầy không cách nào tin tưởng. Tự nói, ta thảo dược, không có vấn đề, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến, hắn trực tiếp xuất ra mặt khác một giọt cổ tiên chi huyết. Giờ khắc này, hắn phát hiện, cái này cổ tiên chi huyết tại cái này tạc lô về sau nhiệt độ cao luyện đan thất bên trong. Hẳn là có chút hòa tan. Tiếp theo, trong đó một đạo tự nhiên bay ra. Tiêu tán, cái này, đáng chết, hỗn trướng tiểu tử, liền lão phu cũng dám lừa gạt. Chấm ngoặc kép, Tham Du Trường lập tức gầm lên một tiếng. Hắn hiểu rõ, chân chính cổ tiên chi huyết là một mực trạng thái cố định, coi như được luyện chế, cũng là biến thành bụi phấn, căn bản không thể hòa tan. Cái này cổ tiên chi huyết, hiển nhiên, là giả, hắn, bị hố, nghĩ đến, phía trước chính mình xin hô hào, hao phí một viên thọ tiên đan, hao phí 200 vạn tiên thạch, mới đổi lấy cái này hai giọt cổ tiên chi huyết, lại là giả. Nhìn lại một chút, trước mắt nhiều năm nương theo chính mình tam giai đan lô nổ tung, cùng tích lũy vạn năm thảo dược hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng của hắn nộ ý, cũng đã đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Tham đại sư, ra đại sự, cũng tại lúc này, ngoài cửa một tên tu giả, nhanh chóng đi tới, người đến, không là ai khác, chính là Hồ trưởng lão. Chuyện gì? Tham Du Trường mặt là đen, lạnh lùng mở miệng, không kịp hỏi thăm Tham Du Trường vì sao sẽ biến thành bộ dáng như thế. Hồ trưởng lão mở miệng, cái kia hắn đà điểu thanh niên mặt trắng, lại chính là năm đó đại hồ tử. Bây giờ Kim Đao Hành cũng đã mang theo một đám võ giả, đối với hắn triển khai truy kích. Đồng thời, toàn bộ linh tham tinh khu, có tới hơn ngàn tu giả, đều bị điều động. Việc này, là thật. Tham Du Trường đáy mắt trong nháy mắt biến hóa. Tham đại sư, tuyệt đối không sai. Ta tiếp vào tin tức về sau, đối với cái này thanh niên mặt trắng hành tung, cũng là dò xét một phen. Phát hiện hắn tại ám tinh bên trên, bán lượng lớn tiên phục túi càn khôn, cùng thảo dược những vật này. Những vật này, nhất định đều là năm đó hắn đánh cướp đoạt được. Hồ trưởng lão mở miệng, lập tức nói, Tham đại sư, chúng ta cần giúp một tay không? Đương nhiên muốn giúp, không chỉ là lão phu. Tiếp đó, sẽ có rất nhiều người đều muốn đem cái này đại hồ tử bắt lấy. Lời nói ở giữa, Tham Du Trường trực tiếp cách mở phòng đấu giá, bay lên trời. Đồng thời, hắn trực tiếp truyền âm cho Kim Đao, Vưu Hiểu Y, Thọ Vân, Bạch Thường Tiếu bốn người, thông báo cho bọn hắn cổ tiên chi huyết giả sự tình. Trong nháy mắt, ba đại tinh chủ, vì đó tức giận, bắt đầu gia nhập trảm hồ tử trong đại quân. Toàn bộ linh tham tinh khu, hoàn toàn bị chấn động. Lần thứ nhất bị chấn động là bởi vì đại hồ tử xuất hiện. Kim đao hành cấp ngàn vạn thù lao đuổi bắt đại hồ tử. Ác giá lần thứ hai chấn động là bởi vì đại hồ tử lần này vừa xuất hiện. Lại làm một kiện đại sự. Hắn vậy mà dùng giả cổ tiên chi huyết. Lừa gạt ba đại tinh chủ. Cùng linh tham tinh khu đệ nhất đan đạo đại sư. Bạch tham tiên vương thân ra ra tham du trường. Cùng cuồng đao tinh khu thất vương tử kim đao hành. Riêng phần mình 200 vạn tiên thạch. Cùng thọ tiên đan 5 kiện trọng bảo. Đại hồ tử một khi xuất thủ. Liền có được lượng lớn tài vật. Ngàn vạn tiên thạch. 5 kiện trọng bảo. Chỉ cần một lần đấu giá hội. Liền có thể tới tay. Thậm chí. Bây giờ không chỉ có vẻn vẹn thất vương tử kim đao hành. Tham du trường lão gia tử. Cùng vưu hiểu y ba đại tinh chủ cấp bậc nhân vật. Đều tham dự vào đuổi bắt bên trong. Việc này vừa ra. Bên trong tinh không. Bắt đại hồ tử nhân số. Lại là gia tăng mấy trăm người. Rất nhiều người. Không chỉ là vì ngàn vạn tiền thù lao. Càng là vì đại hồ tử trên thân rất nhiều trọng bảo cùng tiên thạch. Bây giờ. Có thể nói, ai bắt được đại hồ tử, người đó liền có thể một bước lên trời. Cái này tạo hóa, quá to lớn, bên trong tinh không, cổ phong ngồi tại đà điểu lưng bên trên. Đà điểu cùng cổ phong, đều là tại lôi điện bao khỏa bên trong. Đà điểu hai cánh điên cuồng vỗ, đem tốc độ đạt đến cực hạn. Lấy đà điểu tốc độ, tăng thêm cổ phong lôi độn gia trí. Bây giờ có thể nói cơ hồ là cổ phong tốc độ cực hạn vị trí. Chủ quan, kim đao hành vậy mà ở nơi đó. Cổ phong giờ phút này, sắc mặt nặng nề, hắn không ngờ rằng, kim đao hành sẽ ở trong tối ôm cây đợi thỏ. Như vậy bởi vì chính mình đối với Lý Mậu cử động, phát hiện thân phận của mình. Hôm nay, nếu như không có Lý Mậu, cổ phong coi như gặp được kim đao hành. Cũng có thể lừa dối qua ải. Mà nếu như không có kim đao hành. Chỉ có Lý Mậu. Cổ phong ung dung đánh bại cũng có thể ung dung rời đi. Nhưng hôm nay cái này toàn bộ. Đều quá mức trùng hợp. Vừa rồi. Cổ phong nổ tung hơn vạn lôi kiếp ma đầu. Không có chút nào đau lòng. Kim đao hành thân phận gì. Tiên vương nhi tử. Cổ phong tạo nghệ nghe nói. Hắn trên thân bảo vật đông đúc. Năm đó đi Hắc Ma Tinh, lấy sức một mình, đem Hắc Ma Tinh tinh chủ tiên đạo tam giai cường giả Hắc Huyền đạo nhân đánh bại. Mà cổ phong muốn đối mặt với không chỉ là kim đao hành. Bên người còn có hai cái tiên đạo tam giai thủ vệ. Cùng 7-8 cái tiên đạo nhị giai, mười mấy tiên đạo nhất giai. Liều mạng cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Như vậy, cổ phong lựa chọn thoát đi. Nhưng cổ phong cái này thoát đi phía dưới, lại không có trốn hướng âm nữ tinh. Bởi vì cổ phong hiểu rõ, lấy tình huống bây giờ, một khi trốn về âm nữ tinh, chỉ sợ thân phận của mình sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Tiểu tử, cái kia kim đao hành, cách chúng ta lại gần một chút. Giờ phút này, lão ngư mở miệng, đáng chết, không có cách giải trừ khóa chặt sao. Cổ phong mở miệng, thông qua lão ngư. Cổ phong hiểu rõ, kim đao hành lấy một loại thủ đoạn đặc thù, khóa chặt chính mình khí tức, như vậy có thể một mực truy tung, tạm thời không có cách, không nghĩ tới hắn vậy mà lại có định hồn la bàn loại này hiếm thấy bảo vật. Không có cái khác biện pháp, có, định hồn la bàn, là thông qua định hồn hương đến thôi động, một cái định hồn hương tối đa cũng liền có thể chống đỡ một tháng. Một tháng sau. Cái kia định hồn hương cháy hết. Lúc trước khóa chặt khí tức cũng sẽ tiêu tán. Như vậy không cách nào tiếp tục truy tung ngươi. Lão ngư mở miệng nói ra. Tốt, một tháng. Gắng gượng qua đi. Cổ phong giờ phút này. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết. Mà cũng tại lúc này. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Lập tức cười to. Đại hồ tử. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.